xuyên vào thám tử lừng danh Conan, quyết làm người qua đường. Chương 3, nguy hiểm cận kề. Góc truyện audio.com. Chấm, các cậu nhanh chóng tìm chỗ trốn đi. Hắn có súng, Conan vừa chạy vừa nói. Nơi đây không có bụi cây nào hết. Làm sao đây? Mitsuhiko lo lắng. Sao chứ? Tìm chỗ trốn nhanh đi. Tớ chạy mệt đến nổi đói bụng luôn rồi. Zenta gầm gừ. Zenta, giờ khắc này cậu còn lo ăn cho được sao? Ayumi thầm than. Bỗng nhiên, Zenta hét lên. Phía trước có một cái hang kìa. Nhanh trốn vào đó. Zenta nói xong liền nhanh chân chạy vào. Conan thấy thế la lên. Đừng chạy vào đó, Zenta, nhanh quay lại, nhưng có lẽ Zenta không hề nghe thấy tiếng Conan. Cậu vẫn cứ đâm đầu chạy vào. Bất đắc dĩ, cả nhóm phải chạy theo Zenta vào hang. Ngu ngốc, nếu vào hang cụt thì bỏ xác tại đây. Haibara nói thầm, Ryuko ở phía sau vẫn cứ chạy theo nhóm Conan mà không nói gì. Hiện tại phải thoát được tên cướp còn lại mới chính là điều quan trọng. Tên cướp ở phía sai mỉm cười, nghĩ thầm, đúng là bọn con nít ngu ngốc. Các ngươi nghĩ chạy vào hang là thoát được ta sao? Nhóm Conan nhanh chóng đuổi kịp Zenta. Nhưng hiện tại bọn họ đã đi vào khá sâu nên muốn quay đầu lại e rằng không thể. Zenta, chạy vào hang chính là tìm cái chết cho mình đấy. Mitsuhiko thở hồng hộc. À, xin lỗi, Zenta chợt nhận ra hành động sai lầm của mình. Khuôn mặt bắt đầu sợ hãi run lên. Bọn danh con, tụi bay đâu rồi? Nhanh ra đây đi, tao cho mỗi đứa một phát để xuống âm phủ dạo chơi. Thế nào, có nhanh ra đây không? Tên cướp từ xa nói vọng đến. Không kịp nữa rồi, nhanh đi tiếp thôi. Conan thúc giục, Ryuko đứng đó vẫn bình tĩnh. Thầm khen chuyện ông cô viết đúng là kịch tính hơn cô nghĩ nhiều đấy. Sau một hồi, Haibara cầm chiếc huy hiệu thám tử gọi đèn xem xét vách đá. Chết rồi, là ngỏ cụt, nhanh quay lại, rồi tìm chỗ núp, Conan, sáu thân ảnh nhanh chóng tìm một phiến đá to, tắt đèn từ huy hiệu, nép lưng sát vào các vách đá. Đúng lúc đó tên cướp cũng đã đi đến, một tay hắn cầm súng, tay kia cầm chiếc đèn pin pha gọi khắp nơi. Danh con, nhanh ra đây đi còn có thể chết êm ái. Không thôi đừng trách ta, tên cướp cười đều, nhân lúc hắn đang chăm chú nhìn vào phiến đá đối diện. Conan phẩy tay ra tín hiệu kêu cả nhóm từ từ đi ra. Xui thay Ayumi lại nhìn thấy một con rắn hổ ngựa đang bò ra từ trong phiến đá. Cô bé chất chật hét lớn, chấm, á, rắn, Conan thấy thế nhanh chóng kéo tay cô bé chạy nhanh, còn tên cướp hừ lạnh. Hắn quay đầu lại, giơ súng, đùng, tiếng súng nổ lên, viên đạn bay nhanh như một tia chớp phóng thẳng tới chân của Conan. Doẹt, doẹt, viên đạn trúng vào dây tăng thể lực, phát ra vài tia lửa điện. Conan hừ lạnh, chết tiệt, Ryuko kiểm soát được tình hình. Cô cao mày, không phải chứ, đôi dây tăng thể lực đã hư, xem như vũ khí chiến đấu đã hết. Lúc này trán cô bắt đầu đẫm mồ hôi. Đôi chân nhỏ nhắn cũng đã mệt lừ. Cô nghĩ thầm, diễn biến chuyện ngày càng lệch rồi. Không lẽ do sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi ở một sự việc nào đó? Không được, phải tìm cách thoát khỏi đây. Đang suy nghĩ miên man thì Conan nói. Tớ có cách này, danh con tụi bay đâu rồi? Tao chán trò trốn tìm này rồi đấy. Nhanh đi ra đây mau. Hắn gầm gừ, đùng, hắn bóp còi nhắm vào một cái bóng sáng mới vừa lóe ra. Rồi liên tiếp những cái bóng sáng khác không biết từ đâu vụt ra khiến tên cướp phải hao đi những viên đạn đang có trong súng. Đùng, đùng, danh con tụi bay đâu rồi? Nhanh ra đây cho tao. Hắn tức giận hét, dáng người Conan đứng ở cuối góc đá. Thanh âm chững chạc của một vị thám tử vang lên. Mọi hành vi của ông chúng tôi đều đã biết. Chỉ trong giây lát nữa thôi cảnh sát sẽ đến và tóm cổ ông. Số tiền 10 tỷ yên cũng đã được chúng tôi tìm ra và giao trả cho ngân hàng. Nên bây giờ, kẻ thua cuộc chính là ông. Hừ, danh con mày dám, hắn gằn giọng giơ súng nhắm vào Conan. Chuẩn bị bóp còi, súng ngắn Makarov PM. K59, rộng 30, 5mm, cao 126, 75, nòng dài 93, 5mm, súng dùng loại đạn 9x18mm có sơ tốc 315m/s, tầm bắn hiệu quả 50m. Hộp tiếp đạn chứa được 8.12 viên, nên với những phát đạn vừa rồi thì trong súng bây giờ đã rỗng. Conan đẩy rộng kính, mỉm cười. Ha ha, mày nghĩ sao nếu tao lên nòng trước đó một viên và thêm 12 viên trong hộp tiếp đạn nên bây giờ trong súng này vẫn còn một viên đó tên danh con. Tên cướp cười một cách biến thái. Chết tiệt, Conan hừ lạnh, không ngờ lại có sự việc này xảy ra. Tính toán của cậu dường như đã bị lệch so với tính toán. Ha ha, vậy để ra tiễn ngươi đi nhé 12. Bụp, bịch, bốp, tên khốn nạn, dám bắt cóc ta. Gan người to lắm, Ryuko từ sau, cầm cây gậy đánh bóng chày của Genta xông lên đánh hắn túi bụi. Rồi vung một đòn karate vào tay hắn khiến thanh súng rơi xuống đất. Haibara, nhanh nhặt thanh súng, Conan hét toán lên, lập tức đội thám tử nhĩ từ sau nhảy bổ tới. Đứa cắn tay, đứa lấy đá đập vào người. Sau một hồi thì tên cướp bất tỉnh nhân sự, đi chu du vòng quanh thiên hạ. Conan cùng mấy đứa nhóc thở phào nhẹ nhõm, định quay lại nói gì đó với Ryuko thì thấy cô đặt một chân lên người hắn. Một tay cầm cây gậy đánh bóng chống xuống đất trông rất giang hồ. Tên khốn khiếp dám bắt cóc ta, cô vừa mắng vừa dậm mạnh lên người tên cướp khiến một đám quạ bay ngang đầu đội thám tử nhí. Cậu ấy hung dữ quá, Ayumi không nhịn được thốt lên, Conan nhìn sự việc trước mắt. Đứng hình không nói lên lời. Cái con nhóc này, cách trương.